Tiếp lấy Nam Cung Dật Ngọc thuận tay theo tủ đầu giường thượng đưa qua một chén nước trà, mặc kệ ý hướng Bách Lý Nhu toàn thân tưới, hắn một bên liếm một bên đùa bẩn Bách Lý Nhu núi ngọc cùng vườn địa đàng, nước trà hỗn hợp Bách Lý Nhu hương. Bách Lý Nhu không khỏi tại Nam Cung Dật Ngọc cực lớn nóng bỏng đầu lưỡi mút vào liếm láp hạ uyển chuyển rên rỉ đứng lên, Ngọc ca ca. Này quá hạ lưu. Không nên như vậy a. Nam Cung Dật Ngọc thình lình nắm lên tủ đầu giường thượng Bách Lý Nhu phát kẹp. Dùng phát kẹp kẹp chặt Bách Lý Nhu hồng anh đào hướng thượng rồi, kích thích Bách Lý Nhu ưỡn ngực kẹp mông, toàn thân phản cung, không tự chủ được rên rỉ, sau đó hắn lại dùng phát kẹp gãy đẩy Bách Lý Nhu đóa hoa cùng trân châu. Cực độ khoái cảm một trận nhận một trận kích động Bách Lý Nhu toàn thân. Nàng uyển chuyển dãy dụa, thở không nổi đến. Chương thứ 299 khoái hoạt cực hạn ca. Bách Lý Nhu thân thể kịch liệt run run, kịch liệt nũng nịu thở gấp, ưng nỉ non rên rỉ cầu xin nói, không cần. Không cần. Ít có thể hô hấp kêu lên vui mừng. Ưỡn ẹo thân thể dãy dụa bộ dáng thực gọi người không thể tin được, nhưng là Nam Cung Dật Ngọc không có chút nào thèm quan tâm. Như trước tiếp tục động tác trên tay. Không cần. Kia. Không cần. Bách Lý Nhu thẹn thùng mà khoái hoạt ưng nức nở. Theo Nam Cung Dật Ngọc động tác mà vặn vẹo mông, hô hấp càng ngày càng gấp rút trên rỉ trung bắt đầu xuất hiện ngọt ngào nức nở tiếng. Hảo Nhu Nhi, cam đoan ngươi thoải mái tới cực điểm, có khoái cảm ngươi liền kêu xuất hiện đi. Nam Cung Dật Ngọc cười dâm. Dùng phát kẹp kẹp lấy Bách Lý Nhu đại đóa hoa. Sau đó xuyên thượng dây nhỏ tại phía sau của nàng hệ nhanh, như vậy Bách Lý Nhu đại đóa hoa bị lớn nhất cực hạn ngăn, vườn địa đàn trình một cái thật to hình tròn. Nam Cung Dật Ngọc một cây ngón tay tại Bách Lý Nhu tiểu trong cánh hoa cao thấp cà động. Ngón tay không nhanh không chậm thống trác, kích thích Bách Lý Nhu đặc biệt xông ra trân châu, tay kia thì chỉ thì tại lỗ đít cùng cổ câu, bên đùi cà động, Bách Lý Nhu núi ngọc đỉnh thượng hai nho cũng bị đầu ngón tay bốc lên từ từ niệp chuyển. Nam Cung Dật Ngọc đem Bách Lý Nhu đùa bẩn được cao trào thay nhau nổi lên, đầu óc choáng váng, giật mình như đưa thân vào đám mây chạy như bay, thản nhiên rơi xuống đất, tim đập không thôi, vừa tựa như nằm rạp người phóng túng đỉnh, đột nhiên rơi xuống phóng túng cốc. Thở dốc chưa định, lại bị theo nhau mà tới sau phóng túng thác đến bán không, thẳng dậy người kinh tâm động phách, muốn chết vẫn còn sinh, như tiên như mộng, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Nam Cung Dật Ngọc vẫn còn ngại chưa đủ nghiền. Cổ miệng ngậm Bách Lý Nhu trân châu, chơi liều mút vào, mãnh liệt kích thích đúng như hỏa diễm giống như nhanh chóng đốt biến toàn thân, Bách Lý Nhu lại ma lại ngứa, hưng phấn tựa như toàn bộ thể xác tinh thần đều tô hóa, Bách Lý Nhu cảm giác được rõ ràng hoa của mình bao bên trong đã mật thủy tràn ra. Ngọc ca ca, ngươi sắp ta đi. Ngươi nếu không cho ta sẽ tại ngươi dưới sự trêu đùa hư thoát. Bách Lý Nhu nũng nịu thở gấp. Thượng khí bất tiếp hạ khí mềm giọng cầu xin nói. Nam Cung Dật Ngọc vô cùng hưng phấn, cởi bỏ Bách Lý Nhu trên người buộc chặt. Hắn khó khăn điều chỉnh ngay ngắn tư thế, eo hông chậm rãi dùng sức, nhất thời ở giữa, kia cứng rắn đắc tượng căng thiết côn giống như côn thịt, tại Bách Lý Nhu hai miếng mềm mại bắp đùi chậm rãi cọ sát, côn thịt nhắm ngay Bách Lý Nhu kia đợi khai nụ hoa. Thắt lưng phát lực trầm xuống, côn thịt đã theo động tác đẩy ra nàng u cốc dũng nói. Đâm vào Bách Lý Nhu xử nữ nhà ấm trồng hoa bên trong. Thật lớn. Thật thô. Nóng quá. Cứng quá. Hảo phong phú a. Bách Lý Nhu xuân tâm bừng bừng phấn chấn. Xuân tình nhộn nhạo, thật dài thở dốc trên rỉ. Nhu Nhi, xem ta tiến vào ngươi a. Nam Cung Dật Ngọc thói quen tư thế, quất động tác trở nên thông thuận. Mặc dù đầu rồng thịt mềm bị Bách Lý Nhu kẹp chặt bắp đùi mài đến có chút phát đau. Nhưng theo Bách Lý Nhu đào nguyên bên trong xuân thủy chảy ra, kia rất nhỏ đau đớn dần dần biến mất, cuối cùng lựa chọn là côn thịt lướt qua thịt mềm khi sinh ra mạnh mẽ khoái cảm một lớp sóng cùng tập xuống. Hắn xuất phát từ tự nhiên đem hai tay quay lại Bách Lý Nhu trước người, lại một lần nữa đem nàng non mềm hai vú khống tại tay bên trong chà sát nhào nặng. Mặc dù Bách Lý Nhu còn là một ngây ngô xử nữ, nhưng lúc này tại Nam Cung Dật Ngọc thuần thục khúc nhạc dạo kỹ xảo lạc kích xuống. Nàng ngọc động bên trong mình tràn đầy ống ánh nhẵn mịn mật thủy, cho nên Nam Cung Dật Ngọc đầu rồng tại nhào nặng khai nàng tươi mới đóa hoa về sau, mình dính vào trơn bóng mật thủy côn thịt, cũng không tính thập phần khó khăn liền mình nhét vào nàng chặt chẽ ngọc trong cung. Mới lập tức liền chạm vào đến đó đạo làm hắn nhảy nhót không thôi, cứng cỏi chướng ngại. Nhìn Bách Lý Nhu xấu hổ đến đỏ bừng mặt nhỏ, Hải Đường Nhất giống như đáng yêu, Nam Cung Dật Ngọc nhịn không được đoan Bách Lý Nhu tuyết trắng mềm mại tuyết đồn cao thấp quất cắm. Nam Cung Dật Ngọc quất cắm trình độ rất cao, chính là không đâm Bách Lý Nhu màng trinh. Lúc bắt đầu, Bách Lý Nhu rất thẳng người, trên mặt tất cả đều là thần sắc thống khổ. Chính là một hồi công phu, nàng trong thân thể khoái cảm đã bị dục hỏa nham thạch nóng chảy tỉnh lại. Theo Nam Cung Dật Ngọc cung thịt không ngừng tiến vào, rút ra, Bách Lý Nhu thân thể đạt tới không có thể khống chế bộ. Nàng quên mất thiếu nữ rụt rè, bắt đầu điên cuồng vặn vẹo tuyết đồn, khi thì lại cao thấp khuấy động, trước ngực hai chi cứng rắn núi ngọc theo thân thể cao thấp chớp lên kịch liệt lắc lư xót nảy. Càng thêm tăng nặng lãng mạn hơi thở. Thoải mái ấy ư, Nhu Nhi. Nam Cung Dật Ngọc cười hỏi nói. Thoải mái chết rồi. Bách Lý Nhu thẹn thùng vô cùng thở dốc nỉ non nói. Ngươi sẽ không lại ngại đau cầu ta lui xuất hiện đi. Đột nhiên Nam Cung Dật Ngọc cười xấu xa lại rời khỏi cung thịt. Không cần lui ra ngoài a. Bách Lý Nhu ôm Nam Cung Dật Ngọc, đưa hắn ngay mặt đặt ở chính mình trên người. Bách Lý Nhu vui mừng hôn môi Nam Cung Dật Ngọc, ướt sũng cỏ thơm khi hắn bụng dưới cọ sát, mềm mại ướt át môi mật chạm được nóng rực nhảy lên đầu rồng. Hai người cả người đều là chấn động. Bách Lý Nhu duỗi tay tham xuống, dùng thực trung nhị chỉ đỡ, hạ thân thể chậm rãi đem cung thịt dẫn vào trong thân thể, cực lớn mũi nhọn chống đỡ mẫn cảm kiều diễm mép thịt, nóng bỏng tê dại cảm giác làm hắn tâm nhi đều tô. Nhất thời ở giữa không thể động đậy, mẫn cảm đầu rồng bị hai miếng dày ướt át trật thịt cắt gao ngậm, hơi hơi dính ngấy cảm giác tiêu hồn thực cốt, Nam Cung Dật Ngọc nhắm mắt lại tinh tế thưởng thức. Ồ ồ mật hoa theo hấp khai đào nguyên miệng lưu thẳng đến cung thịt phía trên mặt. Ống ánh sáng như tuyết, Bách Lý Nhu dừng một khắc, cắn răng chậm rãi đem cung thịt nuốt vào trong thân thể, quen thuộc ấm áp ướt át trục tất bao vây thân gậy, hạ thân tựa như trở lại ấm áp lão gia. Bách Lý Nhu nga mi nhíu lại. Mắt đẹp nhắm chặt, môi anh đào hé mở, hầu ở giữa phun ra mảnh mai một tiếng trưởng hừ, cuối cùng đem đầu rồng đội lên mềm mại màn trinh, như thế kiều mỹ thiếu nữ, trăm năm khó gặp gỡ, Nam Cung Dật Ngọc hạ quyết tâm nhất định phải thật tốt hưởng dụng. Hắn không vội ở đột nhập nàng con đường u tối, đưa ra nhất chỉ đến hai người kề nhau giữa hán, nhẹ nhàng xoa lấy Bách Lý Nhu đóa hoa phía trên đã tăng lên được cứng rắn như quả cầu thịt non mịn thịt lồi. Thụ này trí mạng treo chọc chạm đến. Bách Lý Nhu cùng Nam Cung Dật Ngọc mật thực tướng dáng non mềm hán lập tức tính phản xạ bắt đầu run rẩy. Nam Cung Dật Ngọc cúi đầu xem kỹ, chỉ thấy tráng kiện cung thịt vô tình chống đỡ ửng đỏ đào nguyên miệng, dâm mỹ ướt át môi mật bị thật to tách ra. Môi mật đỉnh xinh đẹp nhiên đứng thẳng ngọc trai lộ ra, bên ngoài cơ thể lại còn có một ít chặn cung thịt. Nam Cung Dật Ngọc nhẹ nhàng lại hướng bên trong chen lớn chen, Bách Lý Nhu trong miệng cũng gián đoạn phát ra kiều mị tiếng rên rỉ. A. A. Hảo. Ngọc ca ca. Lại chọc vào sâu một điểm. Nam Cung Dật Ngọc nuốt từng ngụm nước bọt, điều chỉnh một chút tư thế về sau, thử hướng Bách Lý Nhu sau cùng phòng tuyến tăng mạnh áp lực. Nhất thời kia phiến bỏng manh vang bị chống đến nhanh trướng dục phá. A. Mị nhãn mê ly Bách Lý Nhu cao mày, phát ra một tiếng thống khổ hừ nhẹ, nhưng lúc này Nam Cung Dật Ngọc cung thịt mình tại huyền thượng, lại kiểm tra xong Bách Lý Nhu phòng tuyến cuối cùng hư thật, sao có thể nhịn nữa mà không phát. Nam Cung Dật Ngọc nhất na đầu gối, eo dùng sức, cung thịt hung hăng đi phía trước liền rất. Nhu Nhi, ngươi vĩnh viễn là nữ nhân của ta rồi. Nam Cung Dật Ngọc tự hào hò hét. Xì. Theo một chút lệnh Nam Cung Dật Ngọc hỉ cực vạn phần ám vang. Bách Lý Nhu kia phiến đáng thương lá mỏng cuối cùng để chịu không nổi kia mạnh mẽ cấp kính đột lạc, mới lập tức, liền bị kia vô tình lực lượng sở xé rách, cắt đứt, mất đi nó phòng vệ, kia thô to cứng rắn côn thịt hiệp như thế cấp lạc mà vào. Thật sâu nhập vào Bách Lý Nhu băng thanh ngọc khiết ngọc cung bên trong. A. Thật lớn. Thật thô. Thật sâu. Nóng quá a. Bách Lý Nhu chỉ cảm thấy hạ thân một trận đau như cắt, hai tay bản năng để ở Nam Cung Dật Ngọc lồng ngực. Nam Cung Dật Ngọc cảm giác được đầu rồng trong chớp mắt liền đâm xuyên qua Bách Lý Nhu trong thân thể mềm mại nữ màng. Phối hợp Bách Lý Nhu âm đạo chảy ra từng trận sử nữ phá qua lạc hồng, làm hắn biết, chính mình đã được đến Bách Lý Nhu quý giá nhất lần đầu tiên. Bạn theo Bách Lý Nhu đùi ở giữa sử nữ lạc hồng. tiến hơn một bước kích thích Nam Cung Dật Ngọc tàn phá dục vọng. Như là đã phá trinh, lạc thủ tồi hoa đã đến giờ rồi, hắn không tiến ngược lại thụt lùi chậm rãi rút ra côn thịt, cảm thụ Bách Lý Nhu trong thân thể màng trinh vị trí, dùng cái kia nóng bỏng cực lớn đầu rồng ma sát Bách Lý Nhu màng trinh hài cốt. Mỗi một lần chạm đến Bách Lý Nhu màng trinh chỗ đau, Bách Lý Nhu đều đau ra lớn chừng hạt đậu nước mắt, thẳng đến Nam Cung Dật Ngọc phản lật ngược phút qua lại kéo ra đút vào hơn 10 thứ, mới đưa Bách Lý Nhu màng trinh hài cốt thổi qua không còn một mảnh. Hoàn toàn khai phá nàng u cốc dũng đạo màng trinh đoạn. Nhu Nhi, ta đã đâm rách ngươi a. Thô to tròn trịa nóng bỏng đầu rồng đã đâm rách mỹ mạo thánh khiết Bách Lý Nhu, kia băng thanh ngọc khiết tấm thân xử nữ chứng minh, màng trinh. Bách Lý Nhu màng trinh bị đâm phá, một tia đau đớn kẹp một tia ngứa ngứa phong phú cảm truyền khắp toàn thân, Bách Lý Nhu lệ yếp đỏ bừng, mày liễu vi nhăn, hai hạt ống ánh nước mắt theo phá qua khi đau đớn trào ra xấu hổ nhẹ hợp mắt đẹp. Một cái băng thanh ngọc khiết, mỹ mạo tuyệt sắc thánh khiết xử nữ đã mất đi quý giá xử nữ đồng trinh, Bách Lý Nhu tuyết trắng đùi ngọc rơi xuống hồng từng mảnh. A! Một tiếng thở gấp, Bách Lý Nhu lúng đồng tiền đẹp ửng đỏ, tinh mâu muốn say. Thẹn thùng vạn giống như, ngọc thể thân thể mềm mại giống như đang ở đám mây, một đôi thon dài ôm nhu chân ngọc một trận căng cứng, nhẹ nhàng nhất kẹp kia oành môn trung hái hoa lan. Một cái vừa to vừa dài lại vừa cứng côn thịt đã đem Bách Lý Nhu trời sinh hẹp hòi nhỏ hẹp trơn mềm u cốc dũng đạo nhét lại mãn lại nhanh. Bởi vì đã bị Bách Lý Nhu mật tân ngâm, kia cắm ở Bách Lý Nhu u cốc dũng đạo trung côn thịt càng ngày càng thô to, càng ngày càng phong phú, trướng mãn lấy xử nữ kia sơ khai kiều nhỏ chặt khiếp hoa kính thành thịt, Nam Cung Dật Ngọc bắt đầu kéo nhẹ chậm cắm. Nhẹ nhàng đem côn thịt thông qua Bách Lý Nhu u cốc dũng nói, lại chậm rãi đính vào Bách Lý Nhu lửa kia nóng sâu thẳm, kiều nhỏ chặt khiết trơn mềm u cốc dũng nói. Nam Cung Dật Ngọc đã thật sâu cắm vào Bách Lý Nhu trong thân thể. Thật lớn đầu rồng nhất thời đội lên nàng u cốc dũng đạo cái đấy, đỉnh chạm được Bách Lý Nhu mềm mại hoa nhị mới ngừng xuống, đường Bách Lý Nhu thẹn thùng mà bất an bắt đầu nhúc nhích khi, Nam Cung Dật Ngọc mà bắt đầu anh dũng gõ quan. Trực đảo Hoàng Long rồi. Ngọc ca ca, ta đã là người của ngươi rồi. Bách Lý Nhu cảm thấy Nam Cung Dật Ngọc côn thịt so vừa rồi chứng kiến vẫn còn to còn dài hơn, nàng kia kiều nhỏ trơn mềm u cốc dũng đạo vốn chặt khít vạn phần. Nam Cung Dật Ngọc cắm ở Bách Lý Nhu trong thân thể bất động, cũng đã lệnh Bách Lý Nhu phương tâm muốn say, ngọc thể kiều tô, hoa yếp ửng đỏ, lại vừa kéo cắm, còn đem Bách Lý Nhu chà đạp được nũng nịu uyển chuyển, chết đi sống. Chỉ thấy Bách Lý Nhu kia thanh lệ thoát tục, mỹ tuyệt nhân hoàng lúng đồng tiền đẹp thượng xấu hổ đỏ như lửa. Nha. Bách Lý Nhu bắt đầu ôm nhu thở gấp, ưng từng tiếng, trên rỉ liền liền, kiều trật ngọc nộn, trần như nhộng. Yêu kiều mềm mại tuyết trắng xinh đẹp thân thể cũng bắt đầu hơi hơi nhúc nhích phập phồng, tại Bách Lý Nhu kia tuyệt vời tuyết trắng trần trụi ngọc thể thẹn thùng mà khó chịu nhất khởi nhất phục trung gian, đáp lại Nam Cung Dật Ngọc. Hảo Nhu Nhi. Ta muốn cho ngươi lần đầu tiên liền phi. Nam Cung Dật Ngọc cười dâm thêm đại côn thịt rút ra, đính vào, hắn dần dần tăng nhanh tiết tấu, hạ thân tại Bách Lý Nhu u cốc dũng đạo trung tiến lui lui, càng ngày càng ngoan, nặng, mau. Bách Lý Nhu bị Nam Cung Dật Ngọc đâm vào dục tiên dục tử, tâm hồn giai tô, một đôi ngọc trật xinh đẹp, tròn trịa tế tức tuyệt đẹp chân ngọc không biết làm sao cong lên, buông, nâng lên, sau cùng lại vòng tại Nam Cung Dật Ngọc sau mông. Lấy trợ giúp Nam Cung Dật Ngọc có thể càng sâu tiến vào chính mình u cốc dũng đạo chỗ sâu. Tuyệt sắc thanh thuần Bách Lý Nhu, kia phương mỹ đỏ tươi miệng nhỏ nũng nịu uyển chuyển, a ân. Ngọc ca ca. Nha a. Mời ngươi nhẹ. A. Nhẹ. Điểm. A. A. Nhẹ. A. Nhẹ. Điểm. Bách Lý Nhu hoa yếp đỏ bừng. Mặt hàm xuân, nhịn đau phối hợp, xấu hổ hầu hạ, đương côn thịt tới tử cung khi, Bách Lý Nhu thanh xuân thân thể từ hoa tâm bắt đầu ma túy, thiêu lại đốt, thân thể bên trong cảm nhận được kia tràn đầy tuổi trẻ sinh mệnh lực côn thịt đang ở vô lễ quốc động. Toàn thân từng giây từng phút đang thiêu đốt, Bách Lý Nhu lớn tiếng kêu giường, Nam Cung Dật Ngọc dùng tay bao ở nàng nhũ phong, đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp nặng chơi đùa Bách Lý Nhu non mềm đầu vú. A. Hai cái ngọc nhũ tại bất tri bất giác bên trong. Giống như muốn nổ lên giống như phòng, bị Nam Cung Dật Ngọc thô ráp tay chỉ vỗ về chơi đùa, khoái cảm liền do Nhũ Phong chân núi nhất thời rơi vào tay đỉnh núi. Ô ô! Vô ý thức phát ra say mê âm thanh, Bách Lý Nhu thon thả thân thể lung la lung lay. Hoa cốc tràn đầy mật dịch đã sử tiểu hữu mật hoàn toàn ướt át. Đương vui vẻ nhất bao phủ khi, nữ nhân loại phản ứng này Bách Lý Nhu đi qua chưa bao giờ kinh nghiệm quá, đương bị Nam Cung Giật ngọc côn thịt thật sâu cắm vào đồng thời. Hai cái ngọc nhũ lại bị nhào nặng, ba người kia gợi cảm mang, sẽ cùng khi phát sinh một loại không thể chống cự vui thích. Chương 300, khôi phục trí nhớ, thắng được đánh cuộc Bách Lý Nhu đã thật sâu rơi vào tình dục thâm cốc. Nàng cảm thấy có chút khát nước, đương bộ ngực cùng nhà ấm trồng hoa càng thụ kích thích lời nói, kia khát nước liền càng nghiêm trọng, Bách Lý Nhu giống như bị cái gì dụ dỗ tựa như, khẽ liếm mềm mại gợi cảm khát khô cổ môi hồng. Muốn im nịch tại khoái cảm ba đào bên trong, Bách Lý Nhu đem môi đưa lên. Đại khái là quá mạnh mẽ a, thậm chí cảm thấy được tủy não trung tâm, có một chút thơm ngọt ma túy trạng thái, Bách Lý Nhu đi qua cùng bản không biết chính mình đối với tình dục cư nhiên như thế lòng tham. Bách Lý Nhu đưa ra khéo léo lưỡi thơm, thân ái hôn âu yếm Nam Cung Giật Ngọc, môi cùng môi giáp nhau về sau, đầu lưỡi liền duỗi đi vào, mà Nam Cung Giật Ngọc lưỡi cũng vội vàng đi ra đáp lễ. Bách Lý Nhu ý thức sớm bay khỏi này thân thể. Choáng váng toàn não bộ trung trống rỗng, thế giới dường như nghiên cứu không tồn tại, chỉ có chặt khít thần bí trong đào nguyên nóng to rất côn thịt không ngừng quất động, nhất ba hữu nhất ba khoái cảm tại toàn thân nổ mạnh. Bách Lý Nhu hai chi kiều rất Nhũ Phong bị đại lực bóp nắm. Thô ráp tay chỉ dùng sức chà sát bóp non mềm đầu vú, thon dài xinh đẹp tuyệt trần hai chân bị rất lớn tách ra, kiều rất cặp mông bị lấn ép biến hình, to rất nóng bỏng côn thịt bắt đầu gia tăng tốc độ rút ra đút vào. Nóng bỏng đầu rồng mỗi một cái đều thô bạo trạc tiếng Bách Lý Nhu mềm mại tử cung chỗ sâu, bị chất mật đầy đủ dễ chịu hoa thịt gắt gao cô kẹp chặt côn thịt, a. Như muốn chen vào Bách Lý Nhu thân thể giống như, Nam Cung Giật Ngọc môi gắt gao ngăn chặn Bách Lý Nhu gợi cảm môi anh đào, hai tay nắm chặt nàng sung túc co giãn Nhũ Phong, gắt gao lấn ép nàng thon thả thịt cảm bờ mông. Thô to đầu rồng thật sâu cắm vào Bách Lý Nhu trong tử cung rồi. Bỗng dưng, Bách Lý Nhu cảm thấy Nam Cung Giật Ngọc cắm vào thân thể mình chỗ sâu cung thịt, đỉnh chạm được chính mình u cốc dũng đạo chỗ sâu kia thần kỳ nhất mật. Tối mềm mại, tối mẫn cảm hoa tâm. Thiếu nữ u cốc dũng đạo chỗ sâu nhất viên thịt, Bách Lý Nhu viên thịt bị xúc, lại càng thẹn thùng vạn giống như, nũng nịu uyển chuyển, a. Nhẹ. Nhẹ. Điểm. A. Nam Cung Giật Ngọc dùng nóng bỏng cứng đầu rồng liền liền nhẹ đỉnh Bách Lý Nhu kia kiều trợt non nớt. Xấu hổ mang khiếp xử nữ viên thịt, Bách Lý Nhu thẹn thùng mặt trướng đến đỏ bừng, bị Nam Cung Giật Ngọc như vậy liền liền đỉnh xúc được dục tiên dục tử, kiều thân diễm ngâm, a. Nhẹ. Ngọc ca ca. A. Nhẹ. Nhẹ chút. A. Đột nhiên, Bách Lý Nhu ngọc thể một trận điện giật giống như nhức mỏi. Sâu thẳm nóng bỏng trơn trợt u cốc dũng đạo thành âm đạo ở trong, mềm mại dâm trợt màn dính thịt mềm, thật chặt cô kẹp chặt lửa kia nóng quất động côn thịt một trận không tự chủ được, khó tả mà tuyệt vời co rút lại, kẹp chặt. Bách Lý Nhu tuyết trắng thân thể một trận run rẩy co rút. Kia hạ thân chỗ sâu non mềm mẫn cảm vạn phần, xấu hổ trơn mềm viên thịt không tự chủ được run run nhức mỏi, Bách Lý Nhu kia thon dài tuyết trật tuyệt đẹp chân ngọc mạnh thật cao dơ lên. Căng thẳng, căng cứng, sau cùng thẹn thùng vạn phần và bất đắc dĩ vòng tại ái lang Nam Cung Giật Ngọc eo phía trên, đem Nam Cung Giật Ngọc thật chặt kẹp tại hạ thân ngọc khố bên trong, theo u cốc dũng đạo chỗ sâu hoa tâm kiều bắn ra một cổ thần mật bảo đắc. Sền sệt nị hoặc ngọc nữ âm tinh. Bách Lý Nhu mép ngọc đỏ bừng, phương tâm thẹn thùng vạn phần. A. Nhẹ. Nhẹ. Điểm. A. A. A. Hảo. Thật nhiều. A. Hảo. Nóng quá. Nha. Bách Lý Nhu sơ tinh sủng nước kia u cốc dũng đạo trung cung thịt. Chảy ra u cốc dũng nói, chảy ra ngọc câu, chảy xuống tuyết đồn đùi ngọc. Thấm ướt ga giường, bắn ra quý giá xử nữ âm tinh về sau, Bách Lý Nhu hoa íp xấu hổ đến ửng đỏ, ngọc thể kiều tê dại nhuyễn, trơn mềm mặt thẹn thùng hàm xuân. Xinh đẹp tuyệt trần má ngọc sinh choáng váng, Bách Lý Nhu xinh đẹp thân thể một trận co rút, sâu thẳm nóng bỏng u cốc dũng đạo bên trong ôm trật chặt khít mềm mại thành âm đạo một trận co rút lại. Khả Nam Cung Giật Ngọc không chút nào xuất tinh ý niệm trong đầu. Bách Lý Nhu cảm thấy thoải mái sướng thích khoái cảm, một lớp sóng không ngừng truyền đến, chúng nó theo kia căng thô to nóng cháy côn thịt truyền ra, theo lửa kia nóng rút ra đút vào, quán tiến thân thể nàng bên trong từng cái bộ vị. Mỗi khắp ngõ ngách. Hừ. A. Thật lớn thật sâu a. A. Rất tự nhiên, Bách Lý Nhu lại lớn tiếng rên rỉ cùng thở gấp. Hảo Nhu Nhi, thê tử tốt của ta, ngươi thật sự là quá non rồi, cắm nhất cắm liền cắm ra nước đây. Nam Cung Dật Ngọc tán thưởng. Một bên dùng sức ở Bách Lý Nhu tiểu hữu mật quất cắm, một bên tiếp tục trảo bóp nàng tuyết trắng mềm mại phong nhũ. Bách Lý Nhu cao kiều sung túc bắp đùi trắng như tuyết, liên tục không ngừng hướng lên đặng đá, chặt khít u cốc dũng đạo bao vây Nam Cung Dật Ngọc côn thịt. Dị thường mãnh liệt co rút lại, làm Nam Cung Dật Ngọc cảm thấy cao trào rất nhanh vừa muốn đi vào rồi. Lòng hắn thần ngưng tụ, thầm nghĩ chính mình còn không có chơi đã, tuyệt không có thể nhanh như vậy liền đánh tơi bời, vội vàng dừng chính dũng mãnh xung phong liều chết côn thịt. Ai ngờ Bách Lý Nhu dường như có chút mơ hồ, tròn trịa mông đẹp tựa như thượng đủ dây cóc máy móc như vậy, vẫn là có tiết tấu tự động hướng lên cao vút, lần lượt va chạm Nam Cung Dật Ngọc bụng của. Nam Cung Dật Ngọc dưới kinh ngạc. Phát hiện Bách Lý Nhu khuôn mặt thượng sớm là một bộ thư sướng lãng mạn vẻ mặt, dường như đã là dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được rồi, đương Nam Cung Dật Ngọc buông ra ôm chặt Bách Lý Nhu thân thể mềm mại khi, Bách Lý Nhu đột nhiên duỗi tay ôm lấy Nam Cung Dật Ngọc cổ. Một đôi thon dài chân đẹp nghĩ tư để giống như giật giật, sau đó chủ động, lực đạo 10 phần móc tại Nam Cung Dật Ngọc eo phía trên, đem Nam Cung Dật Ngọc người chặt chẽ kẹp ở mông đít trung gian. Ngọc ca ca. Hảo phu quân. Thật là thoải mái. Thật thoải mái. Nhân gia muốn chết rồi. Bách Lý Nhu nũng nịu thở gấp, trên rỉ liền liền. Cứ như vậy, hai người giao hợp càng ngày càng nóng bỏng, càng ngày càng điên cuồng. Tại kia kịch liệt nóng cháy giao hoang bên trong, một lần lại một lần. Bách Lý Nhu bị trên người ái lang Nam Cung Dật Ngọc đưa thượng cực nhạc đỉnh phong, nàng phản phất giống đưa thân vào khoái hoạt sóng to trong một chiếc thuyền lá nhỏ, hoàn toàn bao phủ tại nguyên thủy cùng giả gió lốc bên trong, không thể đào thoát. Cũng không muốn đào thoát. Dần dần, ngộ tính cực cao Bách Lý Nhu làm quen, nắm giữ Nam Cung Dật Ngọc rút ra đút vào tiết tấu cùng tần suất, mặc dù đây là nàng lần đầu tiên. Thân thể của nàng bắt đầu lay động, lại không chỉ là đơn thuần vô điều kiện nhận Nam Cung Dật Ngọc rút ra đút vào, mà là tự nhiên đối với Nam Cung Dật Ngọc quất cắm làm ra nhiệt liệt phối hợp. Cực lớn vô cùng đầu rồng không ngừng nhào nặng đỉnh Bách Lý Nhu kia yêu kiều mềm mại non nớt tử cung hoa nhị, mà Bách Lý Nhu tắc không tự chủ được vặn vẹo trơn bóng ngọc khiết. Trần như nhộng tuyết trắng thân thể, bản năng không tự chủ được buộc chặt bụng, tuyệt vời khó tả co rút lại, nhúc nhích sâu thẳm thành huyệt. Nóng bỏng sâu thẳm, dâm nhu không chịu nổi u cốc dũng đạo thành thịt, chết quấn chặt kẹp chặt kia cùng giả xuất nhập thô to côn thịt. Nóng bỏng, mẫn cảm vạn phần chất bên trong niêm mạc thịt mềm quay quanh, truyền cuốn cực lớn vô cùng đầu rồng. Bách Lý Nhu thẹn thùng nóng bỏng đáp lại Nam Cung Dật Ngọc côn thịt quất cắm, ngượng ngùng phối hợp hắn đối với nàng hoa nhị đỉnh xúc. Nhất ba hữu nhất ba dính trợt đậm đặc âm tinh ngọc dịch chảy ra mà ra, chảy qua nàng dâm trợt ngọc câu. Chảy xuống nàng tuyết trắng như ngọc đùi. Theo Nam Cung Dật Ngọc càng ngày càng nặng tại Bách Lý Nhu nhỏ hẹp nhà ấm trồng hoa bên trong quốc động đính vào. Bách Lý Nhu ngày đó sinh kiều nhỏ chặt khít u cốc dũng đạo hoa kính cũng càng ngày càng nóng bỏng, dâm trật thấm ướt vạn phần, trơn mềm u cốc dũng đạo thành thịt tại tráng kiện côn thịt lật ngược dưới sự ma sát, không tự chủ được bắt đầu dùng sức kẹp chặt. Mẫn cảm vạn phần, mềm mại vô cùng u cốc dũng đạo niêm mạc nóng bỏng gắt gao quấn quanh tại quốc động. Đính vào tráng kiện cự long thượng, Nam Cung Dật Ngọc càng ngày càng trầm trọng quất cắm, cũng đem Bách Lý Nhu kia ai uyển liêu nhân. Đức Quảng nũng nịu trên rỉ quất chọc vào âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng gấp rút, a, ân, a. Bách Lý Nhu không chỉ là mềm mại mặt cho Nam Cung Dật Ngọc tay động tác, tiểu hữu mật cao thấp khuấy động Nam Cung Dật Ngọc côn thịt. Còn tại sáo động trung gian càng lúc càng lớn lực xoay eo toàn mông. Theo Bách Lý Nhu vong hình động tác, nàng kia hẹp nhanh huyệt mềm thân thiết bóp chặt Nam Cung Dật Ngọc côn thịt, phản phất theo chung quanh không ngừng không nghỉ đánh sâu, không ngừng đem khoái cảm đạo nhập Nam Cung Dật Ngọc côn thịt trong đó. Làm Nam Cung Dật Ngọc khoái hoạt cũng càng lúc càng cao. Trong ngực chính làm trăm dặm thế gia thiên kim đại tiểu thư Bách Lý Nhu, vì tính dục sở ra roi nàng đã hoàn toàn rút đi kiêu căng cao ngạo bề ngoài, động tác cùng phóng túng nói lời vô nghĩa đều là vô cùng cuồng dã. Khấu nhân tâm huyền, tiểu hữu mật bên trong lại càng cơ quan thật mạnh, lệnh Nam Cung Giật Ngọc côn thịt giống như rơi vào mê hồn trận trung giống như khoái cảm liền liền. Nếu không có Nam Cung Giật Ngọc là giường tre lão tướng, kinh nghiệm phong phú vô cùng. Tăng thêm côn thịt cũng là thực lực hơn người, đổi cái xúc động nam nhân, sợ từ lúc Bách Lý Nhu Kiều mị uyển chuyển trên rỉ phóng túng đề cùng cuồng giả phóng đảng xoay diêu khoái động bên trong khí giáp duệ binh, thất bại thảm hại rồi. Nam Cung Giật Ngọc tuy là cường chống đỡ một hơi, không cho sự vọng động của mình nhanh như vậy liền phát tiết đi ra, nhưng trong ngực Bách Lý Nhu quả thật quá mức mê người rồi, tiểu hữu mật bên trong hút tư vị lại càng trước đây chưa từng gặp. Sảng khoái vui sướng cảm giác, giống như chấn giống như thẳng đảng Nam Cung Giật Ngọc lưng rung lên, thật mạnh khoái cảm thẳng hướng ót. Bách Lý Nhu hoàn toàn không tự chủ được chìm luân tại kia ba đào mãnh liệt nhục dục trong khoái cảm, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Càng ngày càng ai uyển du dương, xuân ý liêu nhân, nàng chính là tinh mâu ám dấu, đôi mi thanh tú nhẹ nhăn, môi anh đào khẽ nhếch nũng nịu từng tiếng, hảo một bức giống như khó chịu, giống như thống khổ vừa tựa như thư sướng ngọt ngào mê người kiều thái. Nhu nhi, hảo thê tử, ta yêu ngươi chết mất, ta muốn cho ngươi bay lên đến A. Nam Cung Giật Ngọc đã là dục hỏa cuồng thăng, không thể tự chế, cảm thấy thời điểm đã thành thục, chỉ thấy hắn nhắc tới hạ thân. Đem côn thịt hướng Bách Lý Nhu kia huyền ảo sâu thẳm. Chặt khít vô cùng nóng bỏng u cốc dũng đạo chỗ sâu hung hăng đỉnh đầu. Đang chìm nịch ở bể dục tình diễm trung Bách Lý Nhu, bị Nam Cung Giật Ngọc lần này vừa ngoan lại mạnh đỉnh đầu, chỉ cảm thấy kia thật lớn to cứng rắn côn thịt thật sâu vọt vào trong thân thể sâu đậm chỗ. Bách Lý Nhu chỉ cảm thấy, kia thật lớn đầu rồng tại chính mình u cốc dũng đạo chỗ sâu hoa tâm thượng vừa chạm vào. Lập tức dẫn phát nàng u cốc dũng đạo tối sâu thẳm chỗ kia lạp mẫn cảm đến cực điểm, non mềm trơn trật vạn phần viên thịt một trận khó có thể ức chế và tuyệt vời khó tả co rút. Trung rẩy, sau đó nhanh chóng, không tự chủ được lan tràn tới toàn thân băng cơ ngọc cốt. Chỉ thấy Bách Lý Nhu mê loạn dùng tay mạnh bắt lấy Nam Cung Giật Ngọc vừa mới đem côn thịt rời khỏi nàng u cốc dũng đạo mà nhắc tới mông. Tuyết trắng phấn nộn đáng yêu tay nhỏ thượng. Mười căn thon thon ngọc chỉ co rút tựa như trảo tiếng Nam Cung Giật Ngọc cơ bắp, kia mười căn băng tuyết trong suốt giống như thon dài như duẫn ngọc chỉ cùng Nam Cung Giật Ngọc mông hình thành thập phần chói mắt đối lập. Mà mỹ mạo động lòng người Bách Lý Nhu kia một đôi thon dài tuyệt đẹp, châu tròn ngọc sáng kiều trật tú chân lại càng một trận co rút kẹp chặt ở Nam Cung Giật Ngọc hai chân. Nam Cung Giật Ngọc cảm giác phi thường sảng khoái, chỉ cảm thấy dưới thân thiên kiều bá mỹ Bách Lý Nhu. Khi trắng noãn như tuyết trơn nhẵn bụng cùng hơi hơi nhô ra mềm mại mu lồn một trận gấp rút luật động rung rẩy, tại Bách Lý Nhu tuyết trắng trơn nhẵn bụng cùng mu lồn nhất khởi nhất phục cùng loạn rung rẩy bên trong, nàng kia ướt sũng. Sáng trong suốt, ngọc nhuận vô cùng đỏ bừng ngọc câu bên trong, theo động tình mà khẽ nhất phấn ục ục đỏ bừng tiểu thịt lỗ, một trận không quy luật luật động, tiết ra một cổ trắng sữa sền sệt, óng ánh lượng trợt ngọc nữ chất lỏng cùng nàng xử nữ máu. Cổ này ấm ướt trù trật chất lỏng chảy vào nàng kia vi phân đỏ bừng ngọc câu, thuận theo nàng ngọc khê xuống phía dưới từng mảnh lạc hồng. Nam Cung Giật Ngọc sử xuất các loại chiêu số các loại tư thế, sử xuất tất cả vốn liếng, không ngừng làm dưới thân này xuân tình bừng bừng phấn chấn Bách Lý Nhu. Khi thì cạn quốc nhẹ đưa, dùng sức đánh cấp công, khi thì nghiền nát công chuyển, khi thì ký ký xuyên tim, hắn không ngừng biến hóa tư thế cơ thể, khi thì lão hán đẩy xe, bỉ dực song phi. Khi thì anh chị em cùng cha khác mẹ lấy lửa. Bá vương cử đỉnh, chọc cho Bách Lý Nhu ngứa ngứa khó nhịn, đính đến Bách Lý Nhu nũng nịu thở gấp ưng tiếng trên rỉ liền liền, mãnh liệt chu tô kích thích sự Bách Lý Nhu tử cung lại kiều bắn ra một cổ ấm áp dính trật sử nữ âm tinh. A. Nhân gia vừa muốn chết a. Chống được phía sau, mỹ tới cực điểm Bách Lý Nhu cuối cùng rốt cuộc không chịu nổi, chỉ thấy Bách Lý Nhu một trận kiều mị ngẩng cao. Giống như kêu khóc vừa tựa như khoái hoạt trên rỉ, cả người một trận căng cứng. Âm tinh cuồng tiết thống khoái mang vô cùng sung sướng, hàng lâm đến nàng trên người, nhưng lại cứ như vậy sụi lơ tại Nam Cung Giật Ngọc trong ngực, hảo phu quân, ngươi làm được nhân gia thật thích a. Nam Cung Giật Ngọc càng thêm cuồng mãnh tại đây thanh lệ khó tả. Đẹp như thiên tiên Bách Lý Nhu kia trần trụi trần như nhộng, mềm mại không xương tuyết trắng ngọc thể thượng kích thích. Hắn thật lớn côn thịt tại Bách Lý Nhu trời sinh kiều nhỏ chặt khít u cốc dũng đạo trung càng thêm thô bạo tiếng lui lui. Dục dục sóng to trung Bách Lý Nhu, chỉ cảm thấy kia căng thô to làm cho người ta sợ hãi côn thịt càng ngày càng cuồng dã về phía chính mình. U cốc dũng đạo chỗ sâu tiến lên, nàng ngượng ngùng cảm giác được tráng kiện làm cho người ta sợ hãi côn thịt càng lúc càng thâm nhập nàng con đường u tối. Càng đâm càng sâu, Phương Tâm vừa thẹn lại sợ cảm giác được Nam Cung Dật Ngọc vẫn còn đang không ngừng tăng lực đính vào, nóng bỏng đầu rồng đã từ từ xâm nhập trong thân thể tối sâu thẳm chỗ. Theo Nam Cung Dật Ngọc càng ngày càng cuồng dã quất cắm. Xấu xí dữ tợn côn thịt dần dần xâm nhập đến nàng trong thân thể một cái theo không có người quan lâm quá hoàn toàn mới và huyền diệu, sâu thẳm ngọc trong cung đi, tại nóng bỏng dâm tà quất động đính vào bên trong, có nhiều lần. Bách Lý Nhu ngượng ngùng cảm giác được Nam Cung Dật Ngọc na na cực lớn nóng bỏng đầu rồng. Giống như xúc đội lên trong thân thể chỗ sâu một cái bí ẩn không biết tên, nhưng lại làm người ta cảm thấy nhức mỏi kích thích hết sức, như muốn hô hấp liền ngưng hoa nhị thượng. Đang không ngừng triền miên đang vào kích tình bên trong. Bách Lý Nhu đã hiểu được hàm xúc phản ứng Nam Cung Dật Ngọc nhiệt tình, như khóc như tố không ngừng kêu gọi Nam Cung Dật Ngọc tên, hảo phu quân. Ta là thuộc về ngươi. Hảo phu quân, không phải rời khỏi nhân gia. Đương Nam Cung Dật Ngọc rút ra khi, Bách Lý Nhu lại bất an kiều xấu hổ kẹp chặt chân ngọc, đem Nam Cung Dật Ngọc gắt gao kẹp chặt, giống như tại khẩn cầu biệt ly nàng đi qua, thỉnh cầu ái lang Nam Cung Dật Ngọc lần nữa tiến vào, mau mau trực đảo Hoàng Long chiều sâu ân trạch. A, hảo phu quân, ngươi đâm chết người ta a. Nàng không tự chủ được trên rỉ cuồng thở, nũng nịu uyển chuyển. Nghe thấy này một tiếng dâm mị tận xương thở gấp trên rỉ, Bách Lý Nhu cũng không khỏi được thẹn thùng vô hạn, lệ yếp ửng đỏ. Hai người song túc song phi, Bách Lý Nhu đạt tới lần đầu tiên trong đời cao trào, mà Nam Cung Dật Ngọc trở thành Bách Lý Nhu sinh mệnh trung cái thứ nhất cũng là duy nhất một nam nhân. Hảo Nhu Nhi, ta yêu ngươi. Nam Cung Dật Ngọc âu yếm Bách Lý Nhu dương chi bạch ngọc nhất giống như thân thể. Thâm tình chân thành nói. Em cũng yêu anh, Ngọc ca ca. Bách Lý Nhu ôm nhu nói, hai người cứ như vậy ôm nhau lại với nhau, tiến vào mộng đẹp. Nam Cung Dật Ngọc trong giấc mộng, chỉ thấy một cái tuyệt mỹ thần nữ đứng ở hắn trước mặt. Nhìn hắn nói, Trầm Hương, ngươi ở cái thế giới này lâu như vậy, khả lĩnh ngộ được rồi, tình, chân lý. Trầm Hương, nói là ta sao? Nghe thế cái thần nữ nói tới lời nói, Nam Cung Dật Ngọc trong miệng thì thào mà hỏi. Đương nhiên là ngươi. Chẳng lẽ còn có người khác sao? Thần nữ có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép kêu nói. Tình chân lý. Nam Cung Dật Ngọc nói, não bộ không khỏi hiện ra chính mình theo tiếng vào giang hồ lấy để làm đủ loại sự tình, cùng với cùng chính mình có qua quan hệ đủ loại nữ nhân. Hắn cuối cùng chậm rãi có chút hiểu tình chân lý. Lúc này chỉ thấy Nam Cung Dật Ngọc não bộ xuất hiện một đạo bị phong ấn kim quang, theo sau phong ấn biến mất. Mà đạo kim quang kia tắt sáp nhập vào Nam Cung Dật Ngọc trong đầu. Trong nháy mắt, hắn não bộ dần hiện ra vô số hình ảnh, hắn cuối cùng nhớ ra rồi, chính mình kiếp trước chính là Tam Thánh Mẫu con Trầm Hương, bởi vì cùng Vương Mẫu đánh cuộc, mới có thể luân hồi đến thế giới này thượng. Nam Cung Dật Ngọc nhìn trước mắt này thần nữ. Rất là cảm kích nói, Liên Nhi, cảm ơn ngươi, nếu không ngươi, ta vẫn còn đắm chìm trong này hồng trần bên trong, không thể tự thoát ra được. Càng không thể nào thắng được đánh cuộc này. Không cần cảm tạ, đây đều là ta phải làm. Nguyên lai này thần nữ đúng là Bảo Liên Đăng Khí Linh. Hắn đi theo Nam Cung Dật Ngọc cùng nhau hạ giới, nhưng là gặp Nam Cung Dật Ngọc dần dần trầm mê ở hồng trần bên trong, hoàn toàn quên mất cùng Vương Mẫu đánh cuộc, nàng này mới không thể không hiện thân đi ra, chỉ điểm một chút Nam Cung Dật Ngọc. Cũng chính bởi vì có này Bảo Liên Đăng Khí Linh chỉ điểm, Nam Cung Dật Ngọc cũng cuối cùng xông phá phong ấn, thắng được đánh cuộc. Lúc này, Nam Cung Dật Ngọc mở mắt, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, lập tức tay hắn xuất hiện một chiếc đèn. Cũng chính là Bảo Liên Đăng bản thể, sau đó hắn hôn hít bên cạnh Bách Lý Nhu một chút, nhẹ giọng nói, Nhu Nhi, chờ ta. Tiếp lấy, thân hình biến mất ở tại trong phòng. Thiên đình, Kim Khuyết Vân Cung Lăng Tiêu Bảo Điện Thượng. Lúc này Ngọc Đế cùng Vương Mẫu đang ngồi ở đại điện ngay chính giữa. Cùng các tiên khai, đột nhiên, một người tuổi còn trẻ nam tử xuất hiện ở này, lập tức hắn nhìn phía tọa tại phía trên Vương Mẫu, chậm rãi nói, Vương Mẫu nương nương, hiện tại trí nhớ của ta đã khôi phục, ngươi có phải hay không hẳn là dựa theo đánh cuộc thả mẹ ta, ngươi. Là Trầm Hương, ngươi làm sao có thể khôi phục trí nhớ? Vương Mẫu nhìn đến đột nhiên xuất hiện Nam Khinh nam tử, nhất thời có chút kinh hãi nói. Nguyên lai tại đem Trầm Hương nhốt đánh vào lục đạo luân hồi thời điểm, nàng liền làm chút tay chân. Lấy Trầm Hương năng lực là không thể nào đột phá phong ấn, khôi phục trí nhớ, đáng tiếc Vương Mẫu tính sót Trầm Hương mang theo hạ giới bảo liên đăng, cũng chính bởi vì nàng này nhất tính sót, Trầm Hương mới có thể hoàn toàn thắng được đánh cuộc. Ta như thế nào không thể khôi phục trí nhớ? Nương nương, khi đánh cuộc ta khả nhớ rõ rành mạch, thỉnh ngươi bây giờ đã đi xuống lệnh thả mẹ ta, bằng không ngươi chính là nói không giữ lời, nói vậy chúng tiên cũng không muốn một cái người nói không giữ lời quản lý thiên đình a. Nam Cung Dật Ngọc cười nói. Ngươi. Vương Mẫu sắc mặt của thay đổi liên tục, cuối cùng, nàng hay là hạ mệnh lệnh nói, người tới, đem Tam Thánh Mẫu thả ra đến. Nương nương, này. Nhất bên cạnh Ngọc Đế vội vàng kêu nói. Này cái gì này? Nàng đạo ngươi muốn cho ta nói không giữ lời sao? Vương Mẫu trừng mắt nhìn Ngọc Đế liếc mắt một cái, nói. Một lát sau, chỉ thấy từng bước cô gái tuyệt sắc đi theo một đôi thiên binh đi tiến, nữ tử này hách lại chính là Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Tam Thánh Mẫu bị đặt ở Hoa Sơn Hạ nhiều năm như vậy, này dung nhan không có bất kỳ thay đổi, như cũ là đẹp như vậy. Trầm Hương, Nam Cung Dật Ngọc, vừa thấy được Tam Thánh Mẫu, lúc này hai mắt đẫm lệ uông uông, lập tức bổ nhào vào nàng trong ngực. Nói, nương, ta cuối cùng có thể lại nhìn thấy ngươi, ta thắng được đánh cuộc, về sau ngươi không bao giờ nữa bị trấn áp rồi. Ân. Dương Thiền cũng biết con Trầm Hương, Nam Cung Dật Ngọc, nhiều năm như vậy gian khổ, rất là cảm động ôm lấy hắn. Hai mẹ con chính là như vậy hổ tố tâm sự, bất quá Trầm Hương chung quy không lúc trước chính là cái kia Trầm Hương, có hồng trần này một lần, hắn đã cảm nhận được nữ nhân thì tốt hơn. Như vậy ôm lấy mẫu thân Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Trầm Hương, Nam Cung Dật Ngọc, tâm trung đột nhiên xuất hiện nhất cổ dục vọng, lúc này hắn phản ứng đến, vội vàng bóp tắt nó, sau đó kéo Dương Thiền nói, nương, chúng ta đi thôi. Ta dẫn ngươi đi gặp ngươi một chút con dâu. Tốt nhất. Dương Thiền rất là cao hứng. Mà chúng tiên cũng đều không thể làm gì nhìn hai người đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện, Vương Mẫu càng là hận đến nghiến răng, nhưng nàng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Theo sau, Trầm Hương, Nam Cung Dật Ngọc, mang Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trở lại phàm ở giữa. Người một nhà quá lên hạnh phúc cuộc sống, đáng nhắc tới là, tại một cái nguyệt hắc phong cao, đêm về khuya, ban đêm, Trầm Hương, Nam Cung Dật Ngọc, hướng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đưa ra dâm dục tay, đem hoàn toàn biến thành nữ nhân của mình. Đại kết cục.